Chương 167, như thế nào quy tắc ngầm? Hồ Cạ đại nhân, cầu ngươi, buông tha bọn họ một mạng. Bọn họ vừa bắt đầu thật sự không biết Cạ Dẹt là họ rổ xì mà giả trang, không phải vậy tuyệt đối sẽ không nghe Cạ Dẹt mệnh lệnh tấn công Cổ Nổ Hạ. Tệ ạ gì xoắn suýt do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói ra câu này thỉnh cầu. Giải hụt tiện tay thả xuống một cuốn quyển trục, nhìn về phía Tệ ạ gì, nói, bất kể là không phải là bị lừa gạt, cũng hoặc là thu được giả mệnh lệnh, bọn họ đều xâm lấn Cổ Nổ Hạ, giết Cổ Nổ Hạ nỉ ra. Ta thân là Cổ Nổ Hạ Hồ Cạ, không thể liền như vậy buông tha kẻ xâm lấn. Tệ ạ gì thở dài, gật gật đầu. Giải hụt nói đúng, nếu như liền đơn giản như vậy ung dung buông tha kẻ xâm lấn, hắn đường đường một cái Hồ Cạ. Có còn nên danh vọng tệ ạ gì không phải không làm nữ nhân, chỉ là, dù cho biết rõ không thể, na nở dê hay là muốn cầu một hồi, dù cho là trả giá thật lớn. Dù sao, gã ạ giả cùng cản cụ rổ là na nở dê đệ đệ, ở xa ẩn thôn thân nhân duy nhất. Nếu như nhìn bọn họ chết rồi, tệ ạ gì thật không biết chính hắn một tỷ tỷ, nên làm gì có điều mà, cu nở dê không phải là không có biện pháp ngay ở tệ ạ gì lúc tuyệt vọng, giải âm thanh bỗng nhiên lại truyền tới. Hồ ca đại nhân, còn có biện pháp gì sao ngươi mời nói tể ạ gì gấp gáp hỏi. Xem giải hụt trong bình tĩnh mang theo nụ cười 100 vẻ mặt, hắn tuyệt đối còn có biện pháp giải hụt chỉ trỏ, biện pháp là có điều biện pháp gì hổ cả đại nhân, cứ việc nói rất đơn giản. Tể ạ gì, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề. Giải hụt nói, đứng lên, hướng về tể ạ gì bên người đi tới. Quỷ quài gì vấn đề tể ạ gì, ngươi, có thích hay không bản hổ cả giải hụt câu nói này, để tể ạ gì sững sờ. Sau đó khuôn mặt nhỏ bé trực tiếp thông đỏ lên, không tự chủ được túi đầu xuống. Ở vào thời điểm này, làm sao hỏi loại này khiến người ta mặt đỏ vấn đề Anna NG có thích hay không hổ cả không? Na NG yêu thích chính là trước ở khu rừng chết chóc gặp phải dạy hứa, mà không phải hiện tại hổ cả. Tuy rằng nói như vậy có chút khó chịu, nhưng tệ ạ gì là cái dám yêu dám hận nữ tử. Yêu thích chính là yêu thích, không thích chính là không thích, không có nhiều như vậy lý do. Được rồi, ta minh bạch. Dạy hứa cười nhạt. Từ tệ ạ gì trong ánh mắt, hắn đã biết dô y trả lời. Rất thú vị một cô gái bé bỏng. Nguyên bản giải hụt cùng với nàng tán gẫu cu nở dê chỉ là cảm thấy hứng thú, vui đùa một chút mà thôi, không nghĩ tới tệ ạ gì ở thời khắc mấu chốt, lại có thể chạy tới tự nói với mình xa ẩn thôn kế hoạch. Như vậy thì tương đương với phản bội làng, lựa chọn giải hụt. Vì lẽ đó giải hụt đối với tệ ạ gì cái này tiểu nữ sinh cũng không có cái gì chán ghét tâm tình, dù cho là na nở dê đến thỉnh cầu, giải hụt đã sớm nằm trong dự liệu. Hơn nữa hắn cu nở dê không có giết cản cụ rổ cùng gà ạ dạ. Có thể ạ gì ở, dạy có thể đem gà ạ dạ cùng cản cụ rổ triệt để thu làm làng lá tử người bằng hạ cụ tăng cường hai nguồn sức mạnh, cớ sao mà không làm hơn nữa còn có một con vi thú, quả thực có thể nói là đắc y a lưu dạy hừa. Ta tệ ạ gì nói, viền mắt vi đỏ lên, nhỏ giọng địa khóc nước nở. Nan nở dê thực sự không biết mình dựa vào cái gì tới yêu cầu dạy bông tha gà ạ dạ cùng cản cụ rổ một con ngựa. Chỉ là thân là gà ạ dạ cùng cản cụ rổ tỉ tỉ, tệ ạ gì thật sự không đành lòng nhìn hai cái đệ đệ chết đi. Tệ ạ gì lúc này thật sự rất không cam tâm, tại sao chính mình một mực là xa ẩn thôn người, mà giải huy lại một mực là cổ nổ hạ hổ cả nếu như chính mình cu nở dê là làng lá người, na nở dê có thể vì là giải huy trả giá tất cả, dù cho là giải huy vừa nãy vấn đề, na nở dê cu nở dê có thể không chút do dự trả lời. Như vậy, tệ ạ gì? Ngươi biết quy tắc ngầm ý tứ sao? Quy tắc ngầm tệ ạ gì một mặt mở mịt. Quy tắc ngầm ý tứ à? Giải hụt dừng một chút, giải thích, cái gọi là quy tắc ngầm, chính là ở bề ngoài không thể minh văn công bố, lén lút nhưng hình thành ngầm hiểu ý một loại ước định mà thành ngành nghề bên trong ẩn tại quy tắc. Ngành nghề quy tắc ngầm tên như ý nghĩa, chính là không nhìn thấy, minh văn không có quy định, ước định mà thành, nhưng cũng là xê dở bờ hờ rộng rãi tán đồng, thực tế tạo tác dụng, mọi người nhất định phải tuần hoàn một loại quy tắc. Là mỗi một cái ngành nghề bên trong nhân sĩ, có thế đều sẽ rõ ràng, đối với điều này loại quy tắc, ở ngươi biểu hiện ra hết sức bất đắc dĩ đồng thời, lại không thể không theo, đệ nguyên tắc làm việc, lấy này đến nhập ra tùy tục, thu được tự mình sinh tồn thổ nhưỡng cùng không gian, thậm chí đạt thành mình muốn mục đích nào đó. Tệ ạ gì theo lông mày hơi nhíu chíu, còn có chút không hiểu. Một nửa hiểu, một nửa không hiểu. Cẩn thận nghĩ một hồi, tệ ạ gì lúc này mới như là nghi do ra nở dê cái gì giống như vậy, lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Giải quý này. Lẽ nào là nhìn giải hứa vẻ mặt, tệ ạ gì đã rõ ràng. Người ta tệ ạ gì trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng. Không nghĩ tới đàng hoàng trịnh trọng hồ ca, lại gặp nói ra những lời này còn quy tắc ngầm. Đây cũng quá hủy ba quan đi khắc khắc, ngươi không nên nghĩ hơn nhiều. Ý của ta là, ngươi cùng gạ ạ dạ, còn có cản củ rổ gia nhập chúng ta cổ nổ hạ, trở thành cổ nổ hạ nì dạ, vì là cổ nổ hạ xuất lực, như vậy bọn họ liền có thể sống sót, QNZ không cần bị truy cứu trách nhiệm. Giải ho khan một tiếng, nói rằng, lần này tuy rằng Cổ Nổ Hạ bị xâm lấn, nhưng ngoại trừ bị hủy xấu một chu tờ phong ốc, Cổ Nổ Hạ cư dân cùng nhì dạ tỷ lệ tử vong, cực kỳ thấp, thật giống chỉ có không tới 10 người. Giải huyệt xem qua báo cáo, đều ở trong kế hoạch. Như vậy A tệ A gì bừng tỉnh. Na NG còn tưởng rằng giải huyệt vừa nãy câu kia quy tắc ngầm, ý tứ là làm cho nàng dùng thân thể trao đổi xem ra là cả nghĩ quá rồi. Tệ A gì thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại cảm thấy có mấy phần thất vọng. Không hiểu ra sao cảm giác. Nếu là như vậy, ta sẽ cố gắng khuyên bảo bọn họ gia nhập Cổ Nổ Hạ. Tệ ạ gì chăm chú nói rằng, tuy rằng từ xa ẩn thôn làm phản gia nhập làng lá danh tiếng có chút không được, nhưng là cùng làm mất mạng so ra, đương nhiên là người sau càng quan trọng hơn nữa. Tệ ạ gì bản thân liền muốn gia nhập Cổ Nổ Hạ, chỉ là thiếu hụt một nấc thang, hiện tại giải hụt cho na nở dê bậc thang. Tệ ạ gì trong lòng e sợ cao hưng con nở đến không kịp, ở đây chính là cản cụ rổ cùng gà ạ dạ bên kia, không dễ giải quyết. Có điều, giải hụt đã sớm có kế hoạch. Cản cù rồ rất dễ dàng là có thể thuyết phục, hắn là cái linh hoạt người. Nhưng gã ạ dạ không giống nhau, cái tên này tinh thần có chút vấn đề, vì lẽ đó chỉ có thể dùng biệt thiên thần âm dương có tòa mà sủ ca mỉ triệt để khống chế, như vậy mới có thể bảo đảm vẹn toàn. Bằng không trên chiến trường làm phản, công kích người mình làm sao bây giờ thân là hổ ca, muốn làm thêm một tay chuẩn bị mới được.